Bên cũng không biết làm gì với thái độ đem con bỏ chợ của Đường Thiên, nhưng khi hắn nghe được Đường Thiên hỏi về Đinh Đan thì liền hiểu được. Ngươi định hỏi chuyện nàng huyết mạch à? Nàng đã ra ngoài vài ngày rồi nhưng vẫn chưa trở về. Nàng đang lo việc thăm dò tin tức nên không thể suốt ngày ở thành Tam Hồn được. Ừ, mấy ngày này cũng không vội. Đường Thiên gật đầu rồi xoa xoa tay. Mấy ngày này ta định tu luyện hết tất cả các mục còn lại của trại tân binh. Các mục còn lại sao? Binh có vẻ bối rối. Những hạng mục đó không còn tác dụng lớn gì với ngươi nữa rồi. Nói xong câu đó, hắn có cảm giác rất quái dị. Theo tiêu chuẩn trước đây thì bát giai mới có thể hoàn thành huấn luyện tân binh, nhưng trong mắt binh thì Đường Thiên vừa đạt tới thất giai đã đủ tư cách rời khỏi trại tân binh. Tuy trình độ cơ quan võ giáp của thằng ôn này vẫn tầm tầm như cũ, nhưng trình độ võ kỹ của hắn đã đủ cao rồi. Hỏa liêm quỷ trảo cộng với ngân hồn loa toàn kình, thêm tàn phong và khí thuẫn kích thuật, thằng ôn này là biến thái thật. Chỉ là đợi đánh xong trận này cũng đã lúc phải rời đi trại tân binh, hướng về những chỗ xa hơn rồi. Trong mắt binh hiện lên vẻ chờ mong.